Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 877, thật là tấu xảo, thật là tấu xảo. Tại sao là ta tới? La Cảnh quay đầu nhìn xem vậy đầy đất thi hài, lại nhìn về phía Trương Thang, giọng bình thản nói, bởi vì bàn về giết người, người đại khái không bằng ta. Trận chiến này, 12.000 ninh quân. Ở nơi này Minh Dương bờ sông, giết quân phản loạn hơn 30.000, tất cả đều chém đầu. Đầu lĩnh giặc Vương Đãng bị La Cảnh một thương đâm chết. Lúc này đầu người liền treo ở La Cảnh chiến mã một bên. Khác một đầu lĩnh giặc Tạ Tỉnh Nhiên mang tàn binh trốn đi Đăng Châu phương hướng, một đường tán loạn, cuối cùng bên người người đi theo bất quá 5-3.000 người. Vào giờ phút này, mỗi một tên ninh quân binh lính trên đai lưng cũng treo chỉ ít 2-3 cái đầu người. Tràng diện này, nếu là bị cái khác kẻ địch thấy, sợ là sẽ không chiến trước khiếp. Trang Vô Địch mang lá thư này chạy tới Dự Châu Nam tuyến gặp Đường Thất Địch. Lý Sất trong thơ chỉ có 2 câu. Một câu là, Trang Vô Địch ở lại ngươi vậy, đổi La Cảnh hồi Dự Châu. Khác một câu là, chi đội ngũ kia sát khí nặng nhất, sẽ để cho La Cảnh mang chi đội ngũ kia hồi. Có 2 câu này ở đây, Đường Thất Địch tự nhiên rõ ràng liền Lý Sất ý. Trang Vô Địch mang theo cũng là ninh biên quân, nhưng mà từ cùng Sơn Hải quân đánh một trận sau đó, phía đông biên quân đã chỉnh đốn rất dài một đoạn thời gian, sát khí là sẽ tản mất. Mà ở Dự Châu Nam tuyến, ninh quân vẫn luôn đang cùng Thiên Mệnh quân giao chiến. Nhất là ngay tại trước đây không lâu, Đường Thất Địch đánh một trận huyết đồ Thiên Mệnh quân 70.000 người. Bàn về sát khí, không có bất kỳ một chi đội ngũ lúc này có thể cùng Đường Thất Địch đội ngũ so. Trương Thang tự nhiên rất rõ sở ninh quân tác chiến thói quen, mà hắn bản thân chính là một cái âm hàn lại sát khí rất nặng người. Nhưng mà khi nhìn đến những cái kia ninh quân chiến binh đem trên thi thể đầu người cắt đi một khắc kia, hắn tim vẫn là cuồng loạn vượt quá. Đó không phải là giống như hắn giết hại phương pháp. Từ trên thi thể cắt đầu người đã rất máu tanh khủng bố. Ở tù binh trên mình cắt đầu người đâu? La Cảnh đem trong tay trường thương ném cho thân binh. Thân binh cầm đầu thương đặt ở mình trên cánh tay. Cánh tay cong, dùng áo giáp cầm thương trên đầu vết máu lau sạch. Các ngươi tìm địa phương chỉnh đốn. La Cảnh phân phó người thủ hạ nói, cầm mang theo lương khô phân cho Đình úy quân huynh đệ. Chúng ta đi truy đuổi chạy trốn quân phản loạn. Trương Thăng rất lợi hại. La tướng quân, quân phản loạn đại khái muốn đi Đăng Châu phương hướng thối lui. Đăng Châu tường thành cao lớn vững chắc, tướng quân còn cần chú ý. La Cảnh nhàn nhạt đáp một tiếng, hiểu được, sau đó rút ngựa liền đi. 12.000 ninh quân giết hơn 30.000 người sau đó, lại có thể không có gì tổn thất. Cái loại này kinh khủng chiến lực, cái loại này kinh khủng sát khí, làm sao có thể không để cho người rung động. Bọn họ dọc theo đường đi thống kê công trận, thống kê hậu nhân đầu ngay sau đó vứt. Trương Thăng mang Đình úy quân hắc cưỡi đội ngũ ở phía sau đi. Dọc theo đường đi thấy tình cảnh có nhiều dọa người. Đường Thất Địch cầm ninh quân luyện thành một bầy hổ lang. Chỉ cần đến trên chiến trường liền vô cùng thị huyết hổ lang. Hai tên quân đội, đối mặt bất kỳ địch nhân thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không thua khí thế. Như vậy quân đội, ở đánh một trận chém giết bên trong, đã tạo dựng lên vô cùng cường đại tự tin. Thiên hạ quân, người mạnh nhận người mạnh, dù sao cũng không được. Loại tự tin này một khi tạo dựng lên, thì sẽ sinh ra một loại hậu quả cực kỳ đáng sợ. Trên đất liền cuộc chiến, ninh quân vô địch, trong xe ngựa, Trương Thăng không ngừng hít thở sâu tới chậm tách ra tâm tình lên phập phồng. Hắn biết Ninh Vương tất sẽ có nơi an bài, có thể không nghĩ tới sẽ đem vậy chân chính người đồ sát từ tiền tuyến điều trở về. Như vậy có thể gặp, lần này Ninh Vương sát tâm sẽ nặng bao nhiêu? Cầm hôm nay ở tiền tuyến lên tướng quân từng bước lấy ra so sánh. Ai có thể so La Cảnh ác hơn mạnh hơn? Trang Vô Địch đã là một lòng dạ lãnh ngạnh người. Nhưng mà và La Cảnh so với, quả thật còn kém chút. Từ Ninh Vương chọn người trên là có thể đoán ra được. Lần này, Ninh Vương không dự định ở Dự Châu chuyện nhỏ. Hai ngày sau đó, Đăng Châu, Ninh Quân đến Đăng Châu bên ngoài thành. Thành cửa đóng kín, có thể thấy trên tường thành có quân phản loạn binh lính ở phòng bị. La Cảnh nâng lên tay nhẹ nhàng chìa, sau lưng đội ngũ ngay sau đó ngừng lại. Hắn một mình thúc giục mã hướng tiền, chậm rãi đến tường thành bên ngoài cách đó không xa. Trên tường thành quân phản loạn tất cả đều nhắm ngay hắn. Có thể nhưng không có người nào dám trước thả ra một mũi tên. Cơ hội ta chỉ cho một lần. La Cảnh hướng trên tường thành nói. Quân phản loạn đầu lĩnh giặc phải chết. Hôm nay bên trong, trong thành người, bất kể là binh lính vẫn là tầm thường người dân. Như buông binh khí xuống mở cửa thành ra. Ta cũng không giết, như bắt sống đầu lĩnh giặc giao cho ta. Ta có thể tha tội qua lại không tra cứu. Bắt đầu từ bây giờ tính từ. La Cảnh dừng lại sau một chút thanh âm bỗng nhiên run lên. 12 giờ bên trong, thành cửa không mở, vô luận là ai, đều là coi là quân phản loạn. Ta phá thành lúc đó, nơi đây không lưu người sống. Sau khi nói xong Đường Thất Địch rút ngựa trở về, lại không một lời, trở lại Ninh Quân trong đội ngũ. Có người nhanh chóng là La Cảnh xây dựng lên một tòa lều vải. Thần binh động tác nhanh chóng tìm tới làm củi. Ngay tại bên ngoài lều bên là La Cảnh đỡ lên nồi sắt nổi lửa nấu cơm. Ở trên tường thành quân phản loạn nhìn soi mói. Vị này giết người không tính toán Ninh Quân tướng quân. Ngồi ở đó, bưng chén ăn một bữa cái lẩu. Không tới 2 tiếng, Đăng Châu trong thành liền rối loạn lên. Không thiếu người dân khi biết La Cảnh nói sau đó. Trào ra khỏi nhà, lúc này bọn họ nơi nào còn nhớ được đối quân phản loạn sợ. Bọn họ sợ hơn cái đó bị người gọi là không lưu người sống La Man Tử La Cảnh. Vậy thật ở Đăng Châu bên trong thành không lưu người sống. Dân chúng đánh vào quân phản loạn doanh trại, đốt cháy quân phản loạn vật liệu. Trong thành dò xét quân phản loạn đội ngũ, bị dân chúng vây lại đánh. Vốn là Tạ Tỉnh Nhiên bọn họ liền mang theo 3000 quân phản loạn trốn về Đăng Châu bên trong thành. Nơi nào còn có như vậy nhiều binh lực phân rút ra trấn áp người dân. Trên đường chính, chỉ cần thấy được quân phản loạn, rất nhanh sẽ bị dân chúng hành hung. Không biết lại có bao nhiêu người bị như vậy sống sờ sờ đánh chết. Không bao lâu, dân chúng lại xông lên lên thành tường, bắt đầu và quân phản loạn tranh đoạt. Không thiếu quân phản loạn binh lính hù được cởi xuống áo giáp, vứt bỏ binh khí, e sợ cho bị người nhìn ra bọn họ quân phản loạn binh lính. La Cảnh cho là 12 giờ. Nhưng mà mới 4 tiếng trôi qua. Bên trong thành cũng đã loạn thành một đoàn. Thủ thành quân phản loạn binh lính chạy trốn tứ tán. Khắp nơi ẩn núp. Tạ Tỉnh Nhiên biết binh bại đã không cách nào vãn hồi. Ở một đám cao thủ dưới sự bảo vệ. Từ ngoài ra một tòa thành cửa chạy ra ngoài. La Cảnh tự nhiên biết hắn sẽ trốn. Nhưng mà La Cảnh không dự định trận, bởi vì La Cảnh chính là muốn đuổi theo hắn giết. Vậy quân phản loạn thủ lãnh chạy trốn địa phương, tất nhiên cũng sẽ cùng hắn có chút liên quan. Nếu như lúc này liền trận lại cửa thành không buông hắn đi, vậy cũng là giết mấy người này mà thôi. Nhưng mà thả đi bọn họ, bỏ mặc bọn họ chạy tới nơi đó, Ninh Quân liền sẽ đuổi giết được nơi đó. Không lâu sau, Đăng Châu cửa thành bị dân chúng mở ra. La Cảnh mang Ninh Quân vào thành. Dân chúng đứng ở phố lớn hai bên đường hẻm nghênh đón. Thật ra thì mỗi cái người trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Bọn họ sợ thật bị định tội thành phản tặc. La Cảnh siết ở chiến mã, nhìn xem hai bên người dân sau nói. Ta hy vọng sau lần này các ngươi có thể nhớ. Có người làm ác thì phải dám phản kháng. Các ngươi đối đãi kẻ ác thời điểm kinh sợ, kẻ ác liền sẽ hơn nữa hung ác. Mà các ngươi như tất cả đều dám phản kháng. Hắn đưa tay chỉ những quân phản loạn kia thi thể. Vậy đây chính là kẻ ác kết quả. Sau khi nói xong lấy dục ngựa, tiếp tục truy đuổi. Ninh Quân xuyên thành mà qua, tiếp tục đuổi giết Tạ Tỉnh Nhiên các ngươi. Vào giờ phút này, Tạ Tỉnh Nhiên bên người đã chỉ còn lại 300 đến 500 người còn đi theo. Những thứ này đều là thân tín của hắn. Chúng ta đi chỗ nào? Vương Tiêu Tiêu sắc mặt nhợt nhạt hỏi. Nàng như vậy đối với mình võ nghệ vô cùng là tự phụ người. ở gặp qua trên chiến trường giết hại sau đó. Như vậy tự tin không còn gì vô tồn, chỉ còn lại sợ hãi. Nàng trơ mắt nhìn ca ca nàng vương đãng ở tên ma quỷ kia vậy La Cảnh trước mặt liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Vương đãng võ nghệ cũng không tệ, nhưng mà lại bị vậy một thương trực tiếp xuyên qua trán. Thương ở trên đầu đâm đi ra một cái lỗ máu. Tạ Tỉnh Nhiên sau khi nghe được câu này trầm mặc hồi lâu. Có thể đi đâu? Phong Châu nhất định là không trở về được. Doãn gia quân phản loạn đối bọn họ thái độ, và La Cảnh đối bọn họ thái độ hẳn cũng không khác biệt. Chúng ta đi Lạo Dương Thành. Hồi lâu sau, Tạ Tỉnh Nhiên mới nhớ có một chỗ có thể đi. Ở Lạo Dương Thành bên trong, Sơn Hà Ấn có một nơi thầm nói tiền trang. Ở bên kia có thể tạm thời trốn. Người của Tạ gia, ở Sơn Hà Ấn bên trong vậy từng có không thấp địa vị. Bọn họ có thể như vậy nhanh chóng tổ chức. Và Sơn Hà Ấn vốn là tồn tại liên quan có quan hệ lớn lao. Tào gia mặc dù ngã xuống, nhưng mà Sơn Hà Ấn ở Dự Châu bên trong thực lực, thật ra thì còn không thể khinh thường. Tạ Tỉnh Nhiên nghĩ đến Lạo Dương Thành sau đó, mang đội ngũ chật vật thoát đi. Lạo Dương Thành ở vào Phong Châu đi Đại học Bắc Kinh tổng thể 200 dặm. Khoảng cách Nam Bình Giang cũng có hơn 200 dặm. Coi như là Dự Châu Bắc Cảnh tương đối lớn huyện thành. Bọn họ từ nơi này chạy tới Lạo Dương Thành mà nói, đại khái phải đi hết nửa tháng cỡ đó. Dọc theo con đường này còn phải xuyên qua hết mấy huyện. Cũng không biết có thể hay không hất ra Ninh Quân. Đăng Châu bên ngoài, Trương Thăng ngăn lại La Cảnh nói. Phản tặc Tạ Tỉnh Nhiên đội ngũ chạy trốn bất quá chính là 300 đến 500 người. Chuyện kế tiếp, giao cho Đình Úy quân đi. Còn có một chi quân phản loạn. Đầu lĩnh giặc là Doãn Khách. Tụ tập đám người mấy chục ngàn. Đã cướp lấy Phong Châu. Hắn nhìn La Cảnh nghiêm túc nói. Truy xét phản tặc tàn đảng tàn dư. Cũng không phải là tướng quân sở trưởng. Xin tướng quân cầm Tạ Tỉnh Nhiên giao cho ta. La Cảnh trầm tư chốc lát. Lấy 12.000 ninh quân truy kích 300 đến 500 phản tặc. Quả thật có chút nhỏ nói thành to. Hắn gật đầu một cái. Cũng tốt, ta hiện tại dẫn quân đi Phong Châu. Cảm ơn kẻ gian liền giao cho Trương Đại Nhân. Ngay tại Đăng Châu bên trong thành, một nhà tửu lầu hậu viện, có ba người ngồi ở đó nhìn nhau. Sắc mặt đều có chút không được tốt. Tào thở dài, mới trở lại Dự Châu liền đụng gặp loại chuyện này. Tịnh Nhai tiên sinh và hắn tiểu thư đồng, ngồi ở Tào đối diện. Hắn sau một hồi trầm mặc nói, nếu như không phải là có ngươi mà nói, có thể hai người chúng ta cũng phải chết tại loạn quân bên trong. Bất quá như đã nói qua, nếu như không phải là ngươi, hai người chúng ta chạy đến nơi này làm gì? Tửu lâu này, nguyên bổn cũng là Sơn Hà Ấn một trong sản nghiệp, chỉ là cái loại này nhỏ sản nghiệp đối với Tào mà nói. Căn bản cũng không trị giá liền nói. Cũng may hắn còn nhớ. Thật ra thì ở Trương Thăng mang Đình Úy quân từ Đăng Châu rời đi sau đó không lâu, Tào và Lý Thiện Công bọn họ đã đến. Nhưng mà thật sự là không nghĩ tới lại có thể sẽ gặp quân phản loạn. Bọn họ mới vừa lúc sắp đi, Tạ Tỉnh Nhiên mang quân phản loạn trốn về Đăng Châu. Cái này một tí cầm bọn họ cũng cho ngăn ở trong thành. Tào nhìn về phía Tịnh Nhai tiên sinh nói, ta được tạm thời và các ngươi tách ra một chút. Vậy câu chuyện còn không có cho ngươi kể xong. Sau này như có cơ hội nói tiếp cho ngươi nghe. Tịnh Nhai tiên sinh liền vội vàng hỏi nói, ngươi muốn đi đâu? Tào nói, Tạ Tỉnh Nhiên quân phản loạn đội ngũ đi phía bắc chạy trốn. Đại khái là phải đi Lạo Dương Thành. Ta phải đi. Tịnh Nhai tiên sinh có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cái này đầu lĩnh giặc Tạ Tỉnh Nhiên vậy từng là các ngươi Tào ra dưới quyền? Tào khe khẽ thở dài. Nếu như ta nói, toàn bộ Dự Châu bên trong, hiện tại dám tạo Ninh Vương phản người, có một cái tính một cái, đều là ta Tào ra dưới quyền. Ngươi biết hay không cảm thấy ta là đang khoác lác? Tịnh Nhai tiên sinh suy nghĩ một chút, sau đó vậy thở dài. Vậy ngươi có thể thật là xui xẻo. Tào cười khổ, cho nên ta mới phải đi Lạo Dương Thành. Nếu không, ta quả thật rất xui xẻo. Hắn mới đến Dự Châu, liền gặp phải Sơn Hà Ấn người mưu phản. Nếu là bị người biết hắn ở Dự Châu mà nói, kia mưu phản tội danh, 7-8 phần 10 sẽ đè ở hắn trên đầu. Ai kêu hắn là tao? Loại chuyện này, người khác mới sẽ không tin tưởng đều là trùng hợp. Tao vậy bất kể người khác tin không tin. Hắn quan tâm chỉ là Lý Sất tin không tin. Mấu chốt ở chỗ, nếu quả thật là hắn mưu đồ phản loạn thì thôi. Cũng không phải là hắn nơi là. Như bị Lý Sất hiểu lầm liền là hắn nơi là. Vậy thật là, quá con mẹ nó thua thiệt. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.